Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2847, đào ra một cái thi thể. Trời xanh, nghe nói nơi này chính là sinh kinh thiên đại chiến. Không biết chết bao nhiêu người. Chết tiệt tiểu tử, ta đã nói, không nên tới nơi này. Tiếng trời tiểu thuyết, ám hồng thần long muốn chạy trốn. Lâm Hiên lông mày khẽ động, chẳng lẽ lại là Cửu Dương kiếm thánh tàn hồn? Nếu quả như thật là như thế này, nói như vậy không chừng liền được cứu rồi. Ám hồng thần long thì là nói, không nhất định, tiểu tử, đừng quên, cái này bên trong còn có một cái đại ma, vạn nhất là tôn này ma đầu linh hồn, làm sao bây giờ, chúng ta đều phải chơi xong, đoán chừng ngay cả một chiêu mà đều không chống lại được. Ám hồng thần long không muốn mạo hiểm như vậy, đối với cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, hai người dùng mình, Chín Dương tiền bối, là ngươi sao? Lâm Hiên nhanh mà hỏi thăm, cùng lúc đó, hắn mở ra thiên cơ thần thần, dò xét tứ phương, rất nhanh, một đạo phiêu miểu thanh âm lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không sai, là ta, đây là ta một sợi tàn phá linh hồn ấn ký. Tiền bối, người thật sự còn có linh hồn ấn ký lưu lại sao? Lâm Hiên mừng rỡ như điên, hắn vội vàng nói, hiện tại hắc ám náo động lớn lại bắt đầu, tiền bối phải chăng có phương pháp gì? Có thể ngăn lại, phương pháp ngược lại là có một cái, liền là nhìn ngươi có thể hay không thành công. Cửu Dương kiếm thánh tàn hồn thanh âm phiêu đi qua, phương pháp gì? Lâm Hiên nhanh mà hỏi thăm, ngươi hướng phía bên trong chạy, đi vào ta nơi ngã xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi vẫn lạc địa phương. Lâm Hiên chấn kinh, nơi đó thế nhưng là ma khí nặng nhất địa phương, hắn căn bản không chống lại được, dấu bé dấu lớn, đừng nói là hắn, thánh nhân còn không thể nào vào được. Cửu Dương kiếm thánh linh hồn nói, yên tâm, có ta chỉ dẫn, những ma khí kia sẽ không đả thương đến ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên thở dài một hơi, một bên ám hồng thần long lại là nửa tin nửa ngờ, tiểu tử, cẩn thận một chút đi, tại sao ta cảm giác không thích hợp đâu? Lâm Hiên nói, không có việc gì, như thế cũng muốn nếm thử một phen, chỉ cần có một tia cơ hội, ta đều sẽ không bỏ qua. Xác thực, Lâm Hiên hiện tại bức thiết cần lực lượng đến ngăn cản trận này hắc ám náo động, cho nên hắn hướng phía trước đi đến. Quả nhiên, không biết có phải hay không là Cửu Dương kiếm thánh linh hồn ảnh hưởng, Lâm Hiên những nơi đi qua, nào ma khí điên cuồng lui lại, nhường ra một đầu chân không con đường. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên càng thêm mừng rỡ, hắn độ rất nhanh, hóa thành một vệt sáng, hướng phía trước nhanh bay đi. Một bên ám hồng thần long cũng là thở dài một tiếng, đi theo hai người tới hắc ma nhai chỗ sâu, xung quanh thật là đáng sợ, kinh khủng ma khí, thậm chí đều mang thiên địa pháp tắc, có thể xuyên thủng thánh nhân, khó trách cái này bên trong sẽ được xưng là cấm địa. Bởi vì thánh người đến, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long là căn bản sẽ không lại tới đây. Phía trước, có một cái hố sâu to lớn, bị vô tận ma khí bao khỏa, thấy không rõ bên trong đến tột cùng có cái gì, dấu bé dấu lớn, Lâm Hiên lần nữa cao giọng hỏi, Chín Dương tiền bối, ta đã đến, tiếp xuống nên làm cái gì? Nhìn thấy cái kia hố sâu sao? Thân thể của ta còn sẽ ở đó trong hố sâu, ngươi đưa nó móc ra, móc ra. Nghe nói như thế, Dương Huyền kinh ngạc, ám hồng thần long thì là mí mắt cuồng loạn, Cửu Dương kiếm thánh di thể lại còn tại, thật sự là để cho người ta không thể tin được, cái này cỡ nào thiếu vạn năm trôi qua, đối phương lại còn tồn giữ lại, chẳng lẽ lại là bởi vì tu luyện Cửu Dương thần thể nguyên nhân? Cái này còn thật là khiến người ta chấn kinh, Cửu Dương thần thể, quả nhiên là quá thần bí, thật là đáng sợ. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhảy tới phía trước ma khí nhanh tản ra, giống như thủy triều thối lui, phía trước có một cái hố sâu to lớn, nhìn không thấy cuối, phảng phất kết nối địa ngục. Hắn đánh ra từng sợi kiếm khí, dò xét hướng phía dưới, nhanh xuyên thẳng qua, không biết bay nhiều ít vạn dặm, rốt cục hắn nhãn tình sáng lên, sau đó, chỗ nào kiếm khí hóa thành cự long, bao vây lấy phía dưới đồ vật, nhanh bay ra, lập tức vương thi thể, đến trên mặt đất thời điểm, chung quanh ma khí nhanh lan lộn, đại địa vỡ ra, hư không xuất hiện đáng sợ vết rách, căn bản không chịu nổi cỗ uy áp này. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cũng là nín thở, bọn hắn cảm nhận được phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình muốn đem bọn hắn đè nát, dấu bé dấu lớn, chết tiệt, thật đáng sợ, đã chết đi nhiều ít vạn năm, thi thể còn có được dạng này uy lực khủng bố, cái này Cửu Dương kiếm thánh khi còn sống đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì, chỉ sợ không phải đại đế cũng cách không xa. Ám hồng thần long hoảng sợ thét lên, Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, cùng lúc đó thể nội đại long kiếm hồn gào thét, trên người hắn càng là quang mang nở rộ, Cửu Dương thần thể cũng là bị hắn thi triển ra, rất nhanh phía dưới thi thể khẽ run lên, tựa hồ có phản ứng, hẳn là Cửu Dương thần thể ở giữa sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí, cái kia đáng sợ uy áp biến mất, này mới khiến ám hồng thần long cùng Lâm Hiên thở dài một hơi, ngươi đi tới nắm tay của ta, hai chúng ta cỗ thần thể có thể sinh ra cộng minh. Sau đó, ngươi liền sẽ biết phải làm sao. Nghe nói như thế, Lâm Hiên đi tới, hắn ngồi xuống, dò xét xuất thủ trường, bắt lấy thi thể kia bàn tay, cỗ thi thể kia huyết nhục đã không có, chỉ còn lại có khô lâu, đó cũng không phải phổ thông khô lâu, mà là hoàng kim khô lâu, mỗi một tấc xương cốt đều kim hoàng, phảng phất hoàng kim chế tạo. Lâm Hiên bắt lấy kia hoàng kim khô lâu tay, vừa muốn hỏi một chút một bước làm thế nào, đột nhiên, hắn con người đột nhiên rụt lại, bởi vì chỉ thấy tại kia hoàng kim khô lâu trong hốc mắt, đột nhiên sáng lên hai điểm quang mang, hào quang màu vàng óng, trong đó hỗn hợp có vô cùng ma khí. Không được, Lâm Hiên kinh hô, sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng, ôm đầu điên cuồng gầm thét, hết sức thống khổ, chết tiệt tiểu tử, ngươi không sao chứ? Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này, lập tức xông tới, bất quá rất nhanh, hắn liền bị chung quanh ma khí đánh bay, trên thân long huyết chảy xuống. Chết tiệt, ngươi tại sao muốn xuất thủ? Ám Hồng Thần Long điên cuồng gầm thét, không nên nha, Cửu Dương Kiếm Thánh, chẳng lẽ muốn tá thi hoàn hồn sao? Là hắn biết có vấn đề, sẽ không như thế đơn giản. Ha ha ha ha, ta chính là đại ma, vừa phục sinh ở giữa thiên địa. Đột nhiên, một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, dẫn động chung quanh ma khí, hóa thành vô biên màu đen sóng biển, đánh xuyên hư không. Ám Hồng Thần Long sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đại ma, lại là đại ma, linh hồn của hắn nhưng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Cái này cũng thật là đáng sợ đi, chết tiệt, là âm mưu. Ám Hồng Thần Long trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch, chỉ sợ linh hồn này hẳn là đại ma, không biết nguyên nhân gì, bám vào ở Cửu Dương Kiếm Thánh trên thi thể, cho nên mới có trước đó cái chủng loại kia đối thoại. Nghĩ đến đối phương là muốn đoạt bỏ Lâm Hiên thân thể, có thể là đối phương hẳn là quá hư nhược, chỉ có thân thể tiếp xúc mới có thể động đoạt xá, cái này mới bố trí cái bẫy này. Lâm Hiên không có phòng bị, lại thêm lại qua nghĩ đến lực lượng, đến ngăn cản hắc ám náo động, lúc này mới trúng chiêu. Tiểu tử, ngươi nhất định phải kiên trì vượt qua nha. Ám Hồng Thần Long lo lắng gầm thét, hắn bây giờ căn bản không giúp đỡ được cái gì, chỉ là chung quanh cái này chút ma khí, liền đã để hắn nguy cơ trùng trùng. Đây là đại ma, không có công phu để ý đến hắn, bằng không, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị giết, cho nên, hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi, hy vọng lấy Lâm Hiên át chủ bài, có thể xử lý cái này đại ma. Chương 2848, giết đến rồi. Lâm Hiên tại cái này bên trong đau khổ dãy rùa, chống cự đại ma công kích linh hồn thời điểm, thế giới cái khác thần bí địa phương đều xuất hiện mấy tôn thân ảnh, trong đó có một thanh âm già nua hiển hóa như là sao trời tiêu tan, giáng lâm tại một ngọn núi lớn trước mặt. Linh Sơn, không sai, chính là chỗ này. Lão giả này nở một nụ cười, nếu có người tại cái này bên trong nhìn thấy đối phương nhất định sẽ kinh hô lên, nhất là tiên điện người, bởi vì lão giả này chính là tiên điện lão điện chủ Hạ Cửu U. Linh Sơn cũng là một cái cực kỳ khủng bố địa phương, cùng một cái đại đế có quan hệ, Đông Hoa đại đế, một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Tại cái này Linh Sơn, lưu lại một món pháp bảo, không kém gì cực đạo vũ khí. Giờ phút này Hạ Cửu U tại Linh Sơn trước mặt, ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến kia phong thần bảng, hẳn là ngay tại cái này Linh Sơn bên trong đi. Cùng lúc đó, mặt khác mấy thân ảnh cũng là từ thần bí luân hồi trong núi bay ra, trôi hướng chân linh thế giới các nơi. Mà một bên khác, giao trì thánh địa, giờ phút này quả nhiên là khẩn trương vạn phần. Các đại thánh địa đại giáo thánh chủ, giáo chủ, thái thượng trưởng lão, cường giả, thiên kiêu, toàn bộ hội tụ tại giao trì thánh địa. Còn tốt, giao trì thánh địa làm cực đạo thánh địa, đầy đủ được rộng lớn, đủ để dung nạp nhiều người như vậy. Cái này cảnh tượng so với một lần trước bàn đào thịnh hội còn muốn náo nhiệt. Chỉ bất quá đám người căn bản không có tâm tình đàm luận. Mỗi người mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, thậm chí một số người trên thân đều mang máu. Vô Hoa, Vô Trần, Đại Hạ hoàng tử, Thần Phong công chúa, Cửu Lê hoàng tử, trên người bọn họ đều mang máu, đều bị trọng thương. Trời xanh, không phải đâu, ngay cả Vô Trần đều bị thương nặng, đây chính là phong hào thiên kiêu một trong a, xem ra vạn Phật tự cũng nhận trọng thương. Tây Vương mẫu, nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Ngũ Hành cung người khóc tiến đến, bọn hắn thánh chủ bị trực tiếp cho diệt sát, Ngũ Hành thánh chủ vẫn lạc, cái này phảng phất sấm sét giữa trời quang, để những cái kia võ giả chấn kinh. Không liên quan chỉ riêng Ngũ Hành thánh chủ, Cửu Tiêu thánh chủ cũng giống như thế, vẫn lạc. Tân Tiến Vạn Lôi thánh chủ cũng là sắc mặt tái nhợt, bất quá còn tốt, hắn lưu lại một cái mạng. Cái khác thánh chủ, giáo chủ, trưởng lão tương tự đều là trọng thương, không có một cái là hoàn hảo, muốn nói hoàn hảo không chút tổn hại, liền là giao trì thánh địa, bởi vì bọn hắn còn không có nhận quá lớn tác động đến. Bất quá tiếp đi ra nghênh tiếp bọn hắn, chính là như bảo phong vũ công kích, rầm rầm rầm, thiên địa run rẩy, bầu trời như là bức tranh, nhanh chóng lay động, vô tận linh khí lăn lộn, đáng sợ khí tức xung kích, phương xa, bầu trời ép đi qua, để tất cả võ giả toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Không tốt, thái cổ vạn tộc, là thái cổ vạn tộc giết đến rồi. Giờ khắc này, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, cuối cùng quyết chiến thời khắc muốn tới rồi sao? thế nhưng là bọn hắn căn bản không chống lại được nha. Đối phương hiện tại ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, còn có một tôn vạn long đồ, cái kia là cực đạo vũ khí nha, bọn hắn lấy cái gì chống cự? Phải biết, cực đạo vũ khí, bọn hắn nhân tộc bên này không thiếu hụt, một giao trì Tây Hoàng Tháp, cổ gia hư không kính, diệp gia thiên đế đỉnh, cao ốc long hoàng kiếm, diêu quang long văn đỉnh, cửu lê hoàng triều cửu lê đồ, có thể nói cực đạo vũ khí không ít, thế nhưng là đâu, bọn hắn bây giờ căn bản không cách nào vận dụng, bởi vì vạn long tổ, dẫn đầu bắt đầu dùng cực đạo vũ khí, chặt đứt bọn hắn cùng cực đạo vũ khí liên hệ, trừ phi đối phương nổi điên, không muốn mạng lợi dụng cực đạo vũ khí tiến đánh, mới có thể xúc động cái khác cực đạo vũ khí phục sinh đi. Trừ cái đó ra, chỉ sợ bọn họ rất khó lần nữa bắt đầu dùng cực đạo vũ khí. Cái này để bọn hắn còn chưa mở chiến, liền theo nhưng ở vào hạ phong, nhân tộc sâu kiến, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Nơi xa, mây đen thân ảnh, giáng lâm, trên bầu trời đen nghịt một mảnh, vô số thái cổ đại quân đánh tới, bọn hắn cúi nhìn phía dưới, như là thần ma, trên thân sát khí khuấy động, xuyên thủng cửu tiêu, trực tiếp để phía dưới tuyệt thế trận pháp, không ngừng oanh minh, đều tới sao, rất tốt, vừa vặn, đem các ngươi một mẻ hốt gọn, miễn cho bốn phía truy sát. Vạn Long tổ thánh nhân cười lạnh liên tục, ở sau lưng, còn lại hắn mười mấy tôn thánh nhân, tương tự phát ra băng lãnh khí tức, từng đầu trật tự thần liên, ở trên bầu trời bay múa, mang theo áp lực cường đại, đáng chết, các ngươi thật sự muốn động thủ, đuổi tận giết tuyệt sao? Thật sự coi là, nhân tộc ta dễ khi dễ sao? Diệp gia gia tộc nổi giận gầm lên một tiếng, cổ gia gia tộc cũng là hư lạnh, chính là, ép, cá chết lưới rách, chúng ta không tiếc đại giới, cũng có thể động đậy dùng cực đạo vũ khí. Bởi như vậy, các ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt, các vị, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến thương lượng, nhất định phải làm to chuyện sao? Cực đạo vũ khí vừa ra sinh linh đồ thán, chỉ sợ cuối cùng ngoại trừ có được cực đạo vũ khí thánh địa gia tộc bên ngoài. Thế lực của hắn đem sẽ phi hôi yên diệt, các ngươi thái cổ vạn tộc đồng dạng không ngoại lệ, đây là các ngươi muốn nhìn đến hậu quả sao? Tây Vương Mẫu cũng là trầm giọng mở miệng, ngồi xuống đàm, có chuyện gì đáng nói? Phiến đại địa này, nguyên lai chính là chúng ta, chân linh thế giới, cũng từ chúng ta trưởng khống, chỉ bất quá chúng ta ngủ say, mới tiện nghi các ngươi những nhân loại này. Hiện tại, chúng ta phục sinh, một lần nữa trưởng quản cả phiến thế giới, nhân loại các ngươi lùi cho ta ra ngoài, thành cho chúng ta nô lệ, chúng ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Vạn Long Tổ, Thần Hoàng Lĩnh, Lửa Lân Động, Tam Đại Thái Cổ Hoàng Tộc cường giả quát lạnh, trừ cái đó ra, không có cái gì dễ thương lượng, cường thế, vô cùng cường thế, cái này là hoàn toàn không nói nhân tộc để vào mắt. Chết tiệt, cho hắn liều mạng, một chút cường giả, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cho tới bây giờ không bị qua chuyện như vậy. Để bọn hắn thành làm nô lệ, còn không bằng để bọn hắn chết đi coi như xong. Những người khác cũng là gầm thét liên tục, trên bầu trời, thái cổ vạn tộc cười lạnh, cùng chúng ta liều mạng, các ngươi có tư cách này sao? Hừ, đơn đả độc đấu, không mượn dùng cực đạo vũ khí, không mượn dùng thánh binh, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngũ Hành Cung một cái thái thượng trưởng lão đứng dậy, bọn hắn thánh chủ đều bị người ta tiêu diệt, để bọn hắn làm sao có thể chịu được, bọn hắn nhất định phải báo thù. Đơn đả độc đấu, chỉ bằng ngươi, ta thành toàn ngươi. Trên bầu trời, một thân ảnh hàng lâm xuống, như là thần ma, thân hình cao lớn, trên thân mang theo ngập trời huyết quang, phía sau một vòng huyết sắc mặt trăng, chìm nổi không chừng, chính là Huyết Nguyệt nhất tộc Thái Cổ Vương. Ra đi, hèn mọn nhân tộc, một cái tay liền có thể diệt sát ngươi. Huyết Nguyệt nhất tộc Thái Cổ Vương, mười phần cường thế, ta đến giết ngươi. Ngũ Hành Đỏ tên kia thái thượng trưởng lão đi ra, trên người hắn áo bào run run, ngũ hành chi lực tại trước người hắn chìm nổi, hình thành một tòa ngũ hành sơn, áp sập hư không. Tên này thái thượng trưởng lão cũng là một cái vô địch vương giả, mà lại là một cái thập phần cường đại uy tín lâu năm vô địch vương. Giờ phút này hắn bật hết hỏa lực, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đánh ra ngũ hành chi lực, thôi động ngũ hành sơn, nhanh chóng oanh hướng về phía trước, lực lượng đáng sợ như là đại dương mênh mông, quét ngang hư không, hướng phía trước ép đi. Không biết sống chết, Huyết Nguyệt chém, Huyết Nguyệt nhất tộc Thái Cổ Vương cười lạnh, huyết mạch chi lực khuấy động, cánh tay vung lên, đỉnh đầu huyết sắc mặt trăng nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một chuôi trường đao màu đỏ ngòm, trực tiếp chém xuống, phốp, ngũ hành sơn bị chém thành hai khúc. Tên kia ngũ hành cung thái thượng trưởng lão cũng là từ giữa đó vỡ ra, tươi máu nhuộm đỏ trời cao. Cái gì, bị giết, một kích chí mạng? Không phải đâu, chênh lệch làm sao lớn như vậy? Tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ, nhất là ngũ hành cung những người kia càng là thân thể run rẩy. Đây không có khả năng, đây chính là bọn hắn một cái thái thượng trưởng lão nha, thực lực cường đại cỡ nào, nhưng là bây giờ lại bị đối phương một chiêu đánh giết, mà lại đối phương căn bản không phải thánh nhân, cũng không có sử dụng thánh binh, cứ như vậy trực tiếp cho đánh chết. Một màn này để hết thảy mọi người tuyệt vọng, cái khác thánh chủ, giáo chủ, chủ nhà họ Diệp, Tây Vương Mẫu bọn người cũng là nhíu mày, đối phương quả nhiên rất mạnh, không hổ là đáng sợ vương tộc một trong. Chương 2849, ma ảnh, thật đúng là một phế vật. Huyết Nguyệt nhất tộc Thái Cổ Vương nhìn lấy thi thể trên đất, khinh thường cười lạnh, hắn nhìn hướng về phía trước, ánh mắt lạnh như băng, như là hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm, tập trung vào giao trì trong thánh địa nhân tộc võ giả. Còn có ai không phục, muốn chết cứ việc ra, ta đến. Vạn Sơ thánh địa một cường giả đi ra, tương tự là một cái vô địch vương, trên người hắn hỗn độn chi khí vờn quanh, hình thành một mảnh hỗn độn chiến giáp, trong tay một cây trường thương, có hỗn độn chi quang diễn hóa mà thành, mười phần cường thế. Trong lúc hành tẩu, tê thiên liệt địa, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Hết sức hiển nhiên, đây là người phi thường đáng sợ vô địch vương giả. Trưởng lão, cố lên, xử lý hắn. Vạn Sơ thánh địa những đệ tử kia điên cuồng la lên, những cái khác nhân tộc võ giả đồng dạng quá chặt nắm đấm, mật thiết chú ý. Vạn Sơ thánh địa mặc dù không phải cực đạo thánh địa, nhưng là cũng là một cái phi thường đáng sợ thánh địa. Bọn hắn tu luyện hỗn độn chi khí, có lai lịch lớn, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, nghĩ đến mới có thể xử lý đối phương đi. Hỗn độn chi khí sao, đúng là thần kỳ thần thông, bất quá hết sức đáng tiếc, ngươi còn không có luyện đến nhà. Huyết Nguyệt nhất tộc Thái Cổ Vương khinh thường hư lạnh, sau một khắc, đỉnh đầu hắn huyết sắc mặt trăng lần nữa chuyển động, hóa thành một chuôi trường đao màu đỏ ngòm, chảm xuống dưới. Một màn này cùng trước đó giống nhau như đúc, cho nên để nhân tộc võ giả một trái tim tất cả đều nâng lên cổ họng. Ông hỗn độn chi súng gầm lên giận dữ, Vạn Sơ thánh địa người cường giả này chỉ huy động trường thương trong tay, hóa thành một đạo hỗn độn chi quang lẻn ra ngoài, hư không oanh minh, phảng phất một vệt thần quang trực trùng vân tiêu, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng bừng lên, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Thật cường hãn, không hổ là lực hỗn độn, tuyệt đối rất cường hãn. Đám người kinh hô, trên bầu trời hai cỗ lực lượng va chạm, phát ra âm vang thanh âm, xé rách hư không, chặn kia huyết sắc mặt trăng. Vạn Sơ thánh địa võ giả nhìn thấy một màn này, toàn bộ hoan hô lên. Vạn Sơ thánh địa cường giả cũng là thở dài một hơi, đối phương cũng không gì hơn cái này đi, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể cản ở công kích của ta sao? Đột nhiên, tên kia Vạn Sơ thánh địa cường giả thân thể run lên, trong mắt hiển hiện nồng đậm hoảng sợ, bởi vì một thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Đáng chết, hắn nghĩ quay người, thế nhưng là hắn còn không có động, một tay nắm chộp tới, trực tiếp vỡ vụn trên người hắn hỗn độn chiến giáp, đem trái tim của hắn bắt ra, bành, cái bàn tay này xuyên thủng đối phương thân thể, đem trái tim bóp nát, bành, Vạn Sơ thánh địa cường giả thân thể chia năm xẻ bảy, xuất thủ chính là Huyết Nguyệt nhất tộc cường giả, mặc dù đối phương chặn hắn một tập kích, thế nhưng là kích thứ hai vẫn bị giết, một kích mất mạng, căn bản không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Một màn này, để giao trì thánh địa người một mặt tuyệt vọng, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, hai chiêu, lại giết một cái vô địch vương, mà lại, là cực kỳ cường hãn vô địch vương, chẳng lẽ lại, thái cổ vạn tộc như thế nghịch thiên sao, không ai có thể chống lại bọn hắn sao, đáng chết, ta không tin. Tứ tượng thánh chủ đứng dậy, trên người hắn có được rồng tượng chi lực, mười phần đáng sợ, một cước bước ra, hình thành trăm vạn dặm lớn vết rách, muốn đem toàn bộ lớn dẫm thành hai nửa, lúc này đổi ta tới đi. Trên bầu trời, lại là một đạo thần ảnh chậm lại, người này cũng như người khổng lồ, trên thân mang theo đại địa đường vân, chân chính là thạch nhân một tổ tộc, đây là thạch nhân nhất tộc Thái Cổ Vương. Hai người đều đứng dậy, hai người bọn họ đều là cận chiến lực lượng hình vô địch vương giả. Giờ phút này giao phong, quả nhiên là làm người khác chú ý, long tượng thần quyền, tứ tượng thánh chủ gầm lên một tiếng, nắm đấm huy động, hai cặp nắm đấm hóa thành rồng tượng ở trên bầu trời chạy múa. Áp dập tứ phương, thật đáng sợ, không hổ là cấp thánh chủ khác vương giả, so cái khác vô địch vương giả, mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Nhân tộc võ giả sợ hãi thán phục liên tục, những thái cổ đó vương đồng dạng ánh mắt lấp lóe, nhưng mà, thạch tộc Thái Cổ Vương lại là khinh thường cười lạnh, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng. Ông trên thân, thần bí huyết sắc đường vân nở rộ, huyết mạch chi lực mở ra, hét lớn một tiếng, hắn song trưởng nhô ra, che khuất bầu trời, bắt hướng về phía trước, diệt, tảng đá lớn tay nắm lấy trên bầu trời long tượng, dùng sức kéo một cái, long tượng kêu rên một tiếng, chia năm xẻ bảy, không chỉ như thế, cỗ này lực lượng kinh người, thuận long tượng xuyên ra ngoài, trực tiếp tác dụng tại tứ tượng thánh chủ trên thân, phịch một tiếng, tứ tượng thánh chủ cánh tay như là vải vóc, mãnh liệt lay động, sau đó nổ tung, tứ tượng thánh chủ kêu thảm bay rớt ra ngoài, nửa người vỡ vụn, đáng chết. Tứ tượng thánh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như là sao băng, thối lui đến giao trì trong thánh địa, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt. Thạch tộc Thái Cổ Vương nhìn qua một màn này, khinh thường cười lạnh, phế vật, hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, tất cả mọi người chấn kinh, sắc mặt khó coi, ngay cả thánh chủ cấp bậc cường giả đều bại, căn bản không là đối thủ của đối phương, thậm chí ngay cả một chiêu đều chống cự không được, những người này thật sự là quá cường đại, thật là đáng sợ. Cái này thạch tộc cũng không phải phổ thông chủng tộc, là Thái Cổ Vương bên trong phi thường hung hãn chủng tộc một trong, mà lại cái này Thái Cổ Vương huyết mạch chi lực thực sự quá cường hãn, tứ tượng thánh chủ, bại không oan, có hoạt hóa thạch, trầm giọng mở miệng, bọn hắn biết, không phải tứ tượng thánh chủ yếu, mà là đối phương thật sự là quá mạnh, rất xa vượt ra khỏi cấp thánh chủ đừng, chết tiệt, ta xuất thủ, đạo một thánh địa một cường giả, đi ra, nhưng mà, đối diện những thái cổ đó vương, lại là lạnh hư một tiếng, hèn mọn nhân loại, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, cũng không cần nhất nhất xuất động, vẫn là một quyết sinh tử đi. Trên bầu trời, 12 vị thánh nhân phát ra trật tự thần liên, xuyên thủng phía dưới, những thái cổ đó vương, càng là nhìn chằm chằm, bọn hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, không đang lãng phí thời gian. Sau một khắc, 12 vị thánh nhân xuất thủ, dưới chân thương long, lần nữa phun ra một cái quang cầu, đánh vào tuyệt thế trên trận pháp mặt, lập tức, trận pháp vỡ vụn, hình thành một cái đại hắc động, vô số thái cổ đại quân giết tiến vào, chết tiệt, cho bọn hắn liều mạng. Nhân tộc bên này, những thánh chủ này giáo chủ, tương tự gầm thét, bọn hắn biết không cách nào lại lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng, những người này đồng dạng xuất kích, giờ khắc này, bọn hắn không có nương tay, liền ngay cả chủ nhà họ Diệp, cổ gia gia chủ, Tây Vương mẫu bọn người, cũng là gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa, hắc ma nhai, Lâm Hiền vẫn thống khổ thét lên, hắn hiện tại tiếp nhận lớn lao thống khổ, tại trong óc của hắn, một đoàn màu đen ma bảy, hóa thành một tôn dữ tợn bóng người, tựa hồ nghĩ muốn tiêu diệt linh hồn của hắn. Đem thân thể của hắn chiếm thành của mình, cửu dương thần thể, đại long kiếm hồn, ha ha ha ha, đạt được ngươi thân thể, đây hết thảy đều là ta á, ở kiếp trước, ta không cách nào trở thành đại đế, bất quá lần này có cửu dương thân thể cùng đại long kiếm hồn, ta nhất định có thể trở thành đại đế, mà lại, còn có thể đi càng xa, hơn, hắn phát như điên cuồng tiếu, chết tiệt, đi chết đi, Lâm Hiền điên cuồng gầm thét, điều động đại long kiếm hồn, chống lại, kia đến ma ảnh cười lạnh một tiếng, đại long kiếm hồn là lợi hại. Bất quá ngươi căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cho nên ngươi bây giờ, căn bản không đả thương được ta. Ngươi chết, ta sẽ hào hào lợi dụng ngươi cỗ thân thể này. Ma ảnh phát ra dữ tợn thanh âm, Lâm Hiền điên cuồng gầm thét. Tại trong đầu của hắn bên trong, vòng xoáy màu vàng óng xoay tròn, hình thành một đôi con mắt vàng kim như. Cùng thần linh, nhìn xuống phía trước, chết tiệt, đây là vật gì? Đạo này ma ảnh run lên, hiện hiện một vòng hoảng sợ. Chương 2850, nhập chủ thân thể. Con mắt vàng kim càng ngày càng thần bí, thậm chí bắt đầu tiêu đốt bóng đen linh hồn, bóng đen hét thảm lên, điên cuồng giãy giụa, chết tiệt, cái này là gì con mắt, sao có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, hắn thật sự là không thể tin được. Sau một khắc, hắn hoảng sợ thét lên, chẳng lẽ lại là cặp mắt kia, chết tiệt tiểu tử, ngươi vậy mà có được đôi mắt này, hắn phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ, phát như điên thét lên, ta không tin, coi như ngươi đạt được đôi mắt này lại như thế nào, lực lượng ngươi quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của ta, đốt. Văn nhỏ, nói, R-A-N-E-N, hắn nhào về phía trước, bất quá sau một khắc, hắn liền kêu thảm bay ngược ra tay, bởi vì linh hồn của hắn bị nhen lửa, nguyên bản hắn liền là tàn phá không chịu nổi linh hồn ấn ký. Giờ phút này bị nhen lửa, thương thế càng nặng, mà lại, chung quanh còn có một cái đại long kiếm hồn, nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng đến bên trên một kiếm, khiến cho đạo này ma ảnh, thê thảm vô cùng, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn muốn rời khỏi Lâm Hiên não hải, một lần nữa ra ngoài. Bất quá, Lâm Hiền làm sao lại để hắn rời đi, Lâm Hiền trước đó tụ lớn như vậy xung kích thống khổ. Hiện tại là sẽ không bỏ qua đối phương, hừ, Lâm Hiền phát như điên không muốn mạng vận chuyển linh hồn lực. Càng là điều động đại long kiếm hồn gào thét một tiếng, vậy mà cùng con mắt màu vàng kim thời gian dần trôi qua hợp lại cùng nhau. Đại long kiếm hồn hóa thành một đầu cự long, cặp kia con mắt vàng kim, vẽ thành cự long con mắt, bỗng nhiên ông, một cỗ càng thêm lực lượng cuồng bạo phát đi ra, trong nháy mắt bao phủ ma ảnh kia. Chết tiệt, không có khả năng, ngươi không có khả năng diệt ta. Hắn phát như điên thét lên, thế nhưng là từng sợi khói trắng bốc khí, cuối cùng hắn hóa thành một đoàn hắc khí, bị hoàn toàn ma diệt. Hô, rốt cục giải quyết, Lâm Hiền cũng là bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại, một màn này, Hạ Ám Hồng Thần Long nhảy một cái, hắn tranh thủ thời gian bay tới. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Hiền kia mặt tái nhợt, hắn một mặt lo lắng, xem ra hẳn là ngất đi, nó nhỏ ra lăng huyết, nhỏ tại Lâm Hiền thể nội. Cùng lúc đó, hắn xuất ra linh hồn khôi phục thiên tài địa bảo, cho Lâm Hiền phục dụng, sau đó ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, tại long huyết cùng linh hồn khôi phục thiên tài địa bảo dưới tác dụng. Lâm Hiền rốt cục mở mắt, Ám Hồng Thần Long hỏi, tiểu tử là ngươi sao? Vẫn là cái kia ma đầu? Lâm Hiền cười cười, hư nhược nói, đương nhiên là ta, tên kia bị ta giết chết. Quá tốt rồi, Ám Hồng Thần Long thở dài một hơi, lúc này, một đạo phiêu miểu thanh âm, lần nữa truyền đến, không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem đại ma linh hồn diệt sát. Xem ra thật đúng là xem thường ngươi, là ai? Ám Hồng Thần Long bị hù hồn phi phách tán, Lâm Hiền cũng là sắc mặt càng thêm tái nhợt, trời xanh, chẳng lẽ lại còn chưa chết không? Qua lúc này, thanh âm kia nói, Đừng sợ, lần này thật là linh hồn của ta. Cửu Dương Kiếm Thánh linh hồn ấn ký hư nhược nói, ta cùng đại ma một trận chiến, cuối cùng đồng quy vu tận, chỉ bất quá chúng ta hai người cũng không có triệt để chết đi. Thân thể của hắn bị đánh phát nổ, mà thân thể của ta bởi vì Cửu Dương thần thể nguyên nhân lưu lại tới, linh hồn của hắn tiến vào trong cơ thể của ta, cùng ta chiến đấu mấy ngàn năm, cuối cùng chúng ta song phương quấn quanh ở tổng cộng, tương hỗ ảnh hưởng dung hợp, cứ như vậy, lại qua mấy vạn năm, tạo thành ngươi vừa mới nhìn đến cái dạng kia, nếu như ngươi không xuất hiện, chỉ sợ tiếp qua cái mấy trăm năm, có lẽ hai chúng ta đều sẽ tan thành mây khói, bất quá ngươi xuất hiện, vạn nhất bị hắn đoạt xá thành công, chỉ sợ lại là một tràng tai nạn, bất quá còn tốt, ngươi đưa nàng cho ma diệt. Nghe nói như thế, Lâm Hiên triệt để thở dài một hơi, hắn lần nữa từ hắc thổ hào bên trong xuất ra mấy tôn thiên tài địa bảo. Nuốt vào đến, khôi phục linh hồn của mình rất, chỉ uống mấy giọt linh dịch, sau một khắc, hắn cảm giác linh hồn khôi phục không ít, sau đó hắn hỏi, tiền bối, ta nên làm như thế nào, có thể cứu vớt lần này hắc ám náo động. Cửu Dương Kiếm Thánh linh hồn thở dài một tiếng, ta hiện tại đã suy yếu, e rằng pháp giúp các ngươi, coi như ra ngoài cũng vô pháp làm cái gì, bất quá ta linh hồn suy yếu, nhưng là thân thể lại có thể giúp ngươi. Thân thể trợ giúp, làm sao cái trợ giúp? Lâm Hiên hỏi, hắn cảm thấy tựa hồ có một phương pháp, cho nên không kịp chờ đợi hỏi thăm, vào ở thân thể của ta, lợi dụng tôn này đại thành Cửu Dương thần thể, đạt được lực lượng của hắn, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Ngươi nói là, lợi dụng cỗ thân thể này? Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, cỗ thân thể này, thế nhưng là đại thành Cửu Dương thần thể a, đại thành Cửu Dương thần thể, đáng sợ bao nhiêu, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, phải biết, Cửu Dương kiếm thánh chết đi nhiều ít vạn năm. Thế nhưng là thân thể của hắn vẫn không có hoàn toàn hủy diệt. Ngay cả đại ma như vậy nhân vật khủng bố, thân thể cũng không có, Cửu Dương thân thể lại bảo tồn lại, mặc dù bây giờ chỉ còn lại có một bộ xương khô. Nhưng là có thể nghĩ, tuyệt đối nghịch thiên vô cùng, có thể là thế nào vào ở? Lâm Hiên nghi hoặc, chẳng lẽ lại linh hồn của ta ly thể, tiến vào cái này bộ xương khô bên trong sao? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mà lại, sau khi đi vào, liền có thể điều khiển cỗ thân thể này sao? Như vậy hắn về sau, chẳng phải là vô địch thiên hạ? Không có ngươi tưởng tượng như vậy nghịch thiên, Cửu Dương Kiếm Thánh linh hồn hư nhược nói, nhất định phải có linh hồn của ta phối hợp, mới có thể vào ở, mà một khi thi triển ra, linh hồn của ta sẽ nhanh chóng sói mòn, cuối cùng tan thành mây khói, tới lúc, ngươi cũng vô pháp phát huy ra đại thành thần thể lực lượng. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên, xem như minh bạch, hắn trầm giọng hỏi, tiền bối, ngài linh hồn có thể duy trì bao lâu? Xem ra, Cửu Dương Kiếm Thánh linh hồn vô cùng hư nhược rồi, đoán chừng chống đỡ không được bao dài thời gian. Hắn cũng không muốn vừa mới ra ngoài, Cửu Dương Kiếm Thánh liền treo, không có có thời gian dài bao lâu, bất quá vẫn là có thể trấn nhiếp một chút thái cổ vạn tộc, mà lại vào ở ta tôn này đại thành thần trong cơ thể. Không sử dụng thần thông, chỉ là lực lượng của thân thể, liền đã phi thường cường hãn, dùng thuần lực lượng của thân thể, sẽ không tiêu hao linh hồn của ta, chỉ có vận dụng thần thông thời điểm, mới có thể tiêu hao linh hồn của ta, mà lại, vận dụng trình độ khác biệt, tiêu hao linh hồn trình độ cũng khác biệt, Cửu Dương Kiếm Thánh nhanh chóng giải thích, Lâm Hiên nghe xong minh bạch. Hắn từ hắc thổ hào bên trong lấy ra một chút thiên tài địa bảo. Nói đến, tiền bối, đây là một chút linh hồn khôi phục thuốc bổ, đều là thiên tài địa bảo, ngài phục dụng một chút. Hắn hiện tại đang là đem tất cả linh hồn khôi phục bảo vật lấy ra hết, vì chính là để Cửu Dương Kiếm Thánh linh hồn nhiều kiên trì một hồi. Hắn biết, Cửu Dương Kiếm Thánh tổn thương thật sự là quá nghiêm trọng, mà lại trải qua mấy vạn năm, không có khả năng sống lại. Hắn có thể làm, chỉ là kéo dài đối phương một chút sinh mệnh, vô dụng, diên không lâu được mấy ngày. Cửu Dương Kiếm Thánh lắc đầu, theo lý thuyết, ta không phải đại đế, căn bản không có khả năng tồn sống thời gian dài như vậy. Coi như linh hồn cũng không được, chỉ là, ta cùng cái kia lớn mô hình linh hồn giao hòa, phát sinh một chút biến dị, lúc này mới có thể tồn tại thời gian dài như vậy. Bất quá giờ phút này, đại ma linh hồn bị diệt, chỉ là chính ta tồn tại không được bao lâu. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Lâm Hiên vẫn là liều lĩnh, đem cái này chút thiên tài địa bảo, toàn bộ đưa tới, coi như có thể nhiều kéo dài một giây đồng hồ, cũng là chuyện tốt. Chương 2851, thần thể chi uy, tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian dung hợp đi, Lâm Hiên cấp bách nói, bên ngoài bây giờ tình huống rất khẩn cấp, hắn đã không liên lạc được Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, nghĩ đến đối phương, hẳn là gặp phải nguy hiểm, hắn nhất định phải nhanh đi ra ngoài, tốt, Cửu Dương Kiếm Thánh linh hồn, phục dụng những cái kia thiên tài địa bảo, sau đó nói, dung hợp quá trình vô cùng khó khăn, ran, en, mà lại, đau vô cùng, do tu luyện Cửu Dương thần thể còn muốn đau. Bởi vì ngươi muốn dung nhập vào bộ này khô lâu bên trong. Ta biết, mặc kệ gian nan đến mức nào, cỡ nào thống khổ, ta đều muốn thử một lần. Lâm Hiên ánh mắt kiên định, thanh âm âm vang, sau đó, dựa theo Cửu Dương Kiếm Thánh linh hồn chỉ dẫn, Lâm Hiên bắt đầu dung hợp. Quá trình này, thật sự là quá thống khổ, cho dù Lâm Hiên cũng là hét thảm thiết điên cuồng, nghe ám hồng thần long, đều tê cả da đầu. Chết tiệt, đây rốt cuộc là kinh nghiệm như thế nào? Hắn không biết, hắn rụt cổ một cái, co lại ở một bên. Cái này dung hợp quá trình cũng không chậm, có thể nói nhanh vô cùng, nhưng là, cũng kéo dài mấy giờ. Cuối cùng, Lâm Hiền nhục thân cùng đại thành cửu dương thần thể khô lâu dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một đoàn kim sắc quang ảnh, quá sáng chói, quá long lánh, đâm ám hồng thần long đều mắt mở không ra. Phảng phất thái dương thần, phát ra vạn đạo quang huy, vô lại rồng, chúng ta đi thôi, Lâm Hiền trầm giọng nói, thân thể của hắn, kim sắc quang mang mờ đi một chút, bất quá vẫn sáng chói vô cùng, ám hồng thần long ngẩng đầu nhìn lại, thần mời ngẩn ngơ, trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thật sự tưởng rằng cửu dương kiếm thánh sống lại đâu. Bất quá, khi hắn nhìn thấy hào quang màu vàng óng kia bên trong, Lâm Hiền kia gương mặt mơ hồ thời điểm, thở dài một hơi, còn tốt, đây không phải đoạt xá, vẫn là tiểu tử kia, chạy. Ám hồng thần long gật gật đầu, thân hình thoát một cái, đi vào Lâm Hiền bên người, Lâm Hiền đằng không mà lên, những nơi đi qua, những cái kia màu đen ma khí, giống như thủy triều nhanh chóng rút đi, sau một khắc, chân tay hắn giẫm một cái, hư không vỡ ra, vô tận quang mang tại dưới chân hắn phát ra, như là mặt trời nổ tung, một vệt kim quang từ dưới chân hắn lan tràn, tuôn hướng phương xa, hóa thành một đầu kim sắc cự long, phảng phất thần kiều, thừa chở hắn, hướng phía hắc ma nhai bên ngoài bay đi, hắc ma nhai bên ngoài. Năm tôn thái cổ vương, vẫn ở nơi đó chờ đợi, ở chung quanh, còn có mấy trăm đạo thái cổ sinh vật, bọn hắn khí tức cường đại, mỗi một cái đều là cường giả, giờ phút này một số người phối hợp trận pháp, triệt để phong tỏa hắc ma nhai, đột nhiên, cái này chút thái cổ sinh vật nhíu mày, ánh mắt, nhìn về phía phương xa, năm cái thái cổ vương, cũng là mở mắt, bọn hắn xếp bằng ở hư không, ánh mắt như là thần đăng, minh lượng vô cùng, có biến, mấy người bọn họ truyền âm cho nhau, quả nhiên, phía trước hắc ma nhai. Màu đen ma khí lăn lộn, thao tác hai bên khuếch tán, có cái gì muốn ra, những người này ngoài ý muốn vạn phần. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một vệt kim quang, từ hắc ma nhai bên trong bay ra, hóa thành một đầu cự long thần kiều, phủ phục ở trên bầu trời. Thứ gì, những người này như lâm đại địch, chẳng lẽ lại là tiểu tử kia muốn ra rồi? Vẫn là nói, là hắn tình huống, bọn hắn không biết, bất quá bọn hắn không e ngại. Cái này bên trong có năm tôn thái cổ vương, thực lực cường đại đến nghịch thiên, đều chú ý một chút, tiểu tử kia có khả năng ra. Năm tôn thái cổ vương lạnh giọng nói, những người khác đồng dạng thần sắc ngưng trọng, quả nhiên sau một khắc, chỉ thấy kia kim quang đại đạo phía trên, một đạo bóng người màu vàng óng, lăng không dậm chân, đi ra, hắn đi rất chậm, thế nhưng là mấy bước ở giữa, nhưng từ chỗ xa vô cùng, đi tới hắc ma nhai bên ngoài, ngươi là ai, nhìn thấy cái này toàn thân kim quang bóng người, cái này chút thái cổ sinh vật, nghi hoặc vạn phần, bên trong một cái thái cổ vương, càng là hư lạnh, trên người đối phương tán phát một cỗ khí tức, để bọn hắn cực kỳ không thoải mái. Ra tới rồi sao, tốc độ thật nhanh, tôn này bóng người màu vàng thấp giọng tự nói, sau một khắc, ánh mắt của hắn quét về phía tứ phương, lạnh hừ một tiếng, quả nhiên còn ở nơi này, thật đúng là không biết sống chết. Cái gì, là tiểu tử kia, bên trong một cái thái cổ vương thét lên, ánh mắt của hắn vẽ thành ngọn lửa màu bạc, nhảy chập chờn, rốt cục thấy rõ kim sắc quang mang bên trong tình trạng. Là tiểu tử kia, không sai, liền là hắn, bên cạnh hắn con rồng kia chính ở chỗ này, là tiểu tử kia, hắn làm sao lại biến thành bộ dáng này? Đám người chấn kinh kinh ngạc, đối phương khí tức trên thân, tựa hồ trở nên cường hoành nhiều lắm, có mạnh mẽ hơn nữa lại như thế nào, mặt đối với chúng ta, vẫn hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm tôn thái cổ vương nhe răng cười, bên trong một cái thân ảnh màu bạc đi ra, hắn là ngân điện tộc thái cổ vương, giờ phút này, trên người hắn ngân sắc lôi điện vờn quanh, thậm chí còn có ngọn lửa màu bạc nhảy lên, hình thành một đóa sen tiêu, tại sau lưng của hắn lập lòe. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền ra, còn thật là không có kiên nhẫn nha. Có phải hay không ở bên trong không tiếp tục chờ được nữa rồi? Yên tâm, ở bên ngoài, ngươi đồng dạng không cách nào sống sót. Coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dám chém giết ta ngân điện tộc thiên kiêu, ta sẽ để kết quả của ngươi vô cùng thê thảm. Tên này ngân điện tộc thái cổ vương, thanh âm dữ tợn, hắn thề bắt lấy đối phương. Không giết đối phương, trước khỏe mạnh tra tấn đối phương. Sau đó, tại đưa đến vạn long tổ bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi, ông, ngân điện tộc thái cổ vương, trên thân quang mang vạn trượng, một tay nắm nhô ra, màu bạc lôi điện trực trùng vân tiêu, phảng phất một tôn lôi thú phục sinh, trực tiếp đem Lâm Hiền bao phủ, sau một khắc, nó đem Lâm Hiền bắt lấy, ha ha ha, những người này đắc ý cười ha hả, cái gì trung hoàng, cái gì tuổi trẻ thiên kiêu, tại trước mặt chúng ta, vẫn là sâu kiến, chính là, chỉ là một nhân loại võ giả, làm sao có thể cùng đại nhân đánh đồng, cái này chút thái cổ sinh vật ngửa mặt lên trời cười to. Bành, đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, kia bàn tay lớn màu bạc đập ra, quang mang bay về phía bốn phương tám hướng, gào thảm âm thanh âm vang lên, ngân điện tộc thái cổ vương, điên cuồng gầm thét, tươi máu nhuộm đỏ trời cao, mà bàn tay của hắn chia năm xẻ bảy, muốn bắt ta, ngươi có bản lãnh này sao? Lâm Hiền hừ lạnh, chết tiệt, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Ngân điện tộc định mức thái cổ vương, sợ ngây người, cái khác thái cổ sinh vật cũng là một mặt chấn kinh, không thể tin được, đối phương vậy mà ra, mà lại đả thương thái cổ vương, cái này lớn bất khả tư nghị, phải biết, đối phương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái tuổi trẻ thiên kiêu nha, coi như thực lực cường đại, tối đa cũng liền 2 vạn 78 khoảng chừng thái cổ chi lực. Thế nhưng là thái cổ vương, đều là 5 vạn thái cổ chi lực, song phương sự chênh lệch, thật sự là quá lớn, một cái thái cổ vương, một đầu ngón tay, liền có thể bóp chết cái này tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng là bây giờ, trong mắt bọn họ sâu kiến, vậy mà đả thương thái cổ vương, chết tiệt, không có khả năng, ta không tin, người vận dụng cái gì, thánh binh sao, ngân điện tộc thái cổ vương, điên cuồng gầm thét, đầy trời bạc cửa hàng một lần nữa tổ hợp, hình thành cánh tay của hắn, ông, bàn tay nhô ra, bắt lấy một chuôi trường kiếm màu bạc, giết tới đây, tiểu tử, đi chết đi, mặc kệ ngươi sử dụng cái gì, đều không thể chiến thắng ta, hắn thực sự giận điên lên, tại một con kiến hôi trong tay bị thương, hắn không thể chịu đựng được, hắn muốn trước đem đối phương chém thành hai khúc, chỉ chừa đối phương một hơi, ngân sắc cự kiếm lóe ra vô cùng lôi điện quang mang, từ trên bầu trời chạm xuống dưới, một kích này, tuyệt đối kinh khủng như vậy, thế hệ tuổi trẻ không ai có thể chống cự, Lâm Hiền nhìn qua đánh tới cự kiếm, khinh thường cười lạnh, bàn tay hắn nắm tay, đấm ra một quyền, đơn giản, trực tiếp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, oanh một tiếng, kiếm lớn màu bạc bị đánh được chia năm xẻ bảy, hóa thành lôi điện, bay lả tả tứ phương, sau đó, Lâm Hiền lại là một quyền đánh về phía ngân điện tộc Thái Cổ Vương. Phốp, ngân điện tộc Thái Cổ Vương, thân thể chia năm xẻ bảy. Chương 2852, nghiền ép, đây không có khả năng. Cái khác Thái Cổ Vương cùng Thái Cổ sinh vật, nhìn thấy một màn này, tất cả đều sợ ngây người. Tiếng trời tiểu thuyết, hai, bọn hắn sững sờ trong hư không, làm sao có thể, đây chính là một đầu Thái Cổ Vương, thực lực cường đại vô cùng, nhưng là bây giờ, lại bị người một quyền bắn cho giết, vẫn là bị một cái nhân tộc tuổi trẻ hậu đại, một màn này, để bọn hắn không thể tin được, chết tiệt, tiểu tử này bất thường, tranh thủ thời gian giết hắn, mấy cái khác Thái Cổ Vương, gầm thét, cái khác Thái Cổ sinh vật, cũng là như điên địa nhanh đánh tới, đây chính là đại thành thần thể lực lượng sao, Lâm Hiền nhìn qua chung quanh làm lại người khủng bố ảnh. Căn bản không có động, mà là đứng ở trong hư không, hắn cúi đầu nhìn qua hai tay của mình, trong mắt quang mang lấp lóe, quá cường hãn, cái này đại thành thần thể, ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá có thể kinh khủng, vừa rồi một quyền kia, hắn căn bản không có vận dụng bất luận cái gì thần thông, vẻn vẹn thuần lực lượng của thân thể, liền có thể đem một thái cổ vương, trực tiếp oanh sát, cái này thật sự là kinh người nghịch thiên, xem ra, hắn đều có thể cùng thánh nhân đánh một trận, Lâm Hiền trong lòng chấn kinh, yên tâm đi, tiểu tử. Mặc dù nhưng đã chết đi nhiều năm, cỗ này thân thể cũng chỉ huy không ra toàn thịnh lực lượng. Không quá thừa dư những lực lượng này, cũng có thể cùng thánh nhân một trận chiến, thậm chí để ngươi đồ thánh, cũng không thành vấn đề. Cửu Dương kiếm thánh linh hồn hư nhược nói, nghe nói như thế, Lâm Hiền càng là chấn kinh vạn phần, có thể đồ thánh sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên một vòng hy vọng, quá tốt rồi, cứ như vậy, hắn liền có cơ hội ngăn cản hắc ám náo động, dấu bé dấu lớn, ngay tại Lâm Hiền suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Chung quanh những thái cổ đó sinh vật, y nguyên giết tới đây, mặt khác hai cái thái cổ vương, cũng là nhanh đánh tới, bọn hắn cầm trong tay đáng sợ cổ bảo, xé nứt thiên địa, kinh khủng quang mang, đem Lâm Hiền bao phủ, tiểu tử, đi chết đi, Lâm Hiền vung đầu nắm đấm, như là một viên một vầng mặt trời, đánh phía bốn phương tám hướng, vọt tới mười mấy cái thái cổ sinh vật, thân thể ầm vang vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, sau đó, bị Cửu Dương thần hỏa bao khỏa, thiêu đốt, hóa thành hư vô, bọn hắn ngay cả kêu thảm đều chưa kịp ra, kia hai cái thái cổ vương trong tay cổ bảo cũng là oanh một tiếng vỡ thành hai mảnh, hai người bọn họ tương tự bay rớt ra ngoài, hai người thân thể hiện đầy vết rách, âm vang nổ tung, không, hai người bọn họ điên cuồng thét lên, trong mắt hiện hiện nồng đậm hoảng sợ, nghĩ không ra đối phương đã vậy còn quá đáng sợ, một kích đem hai người bọn họ thân thể đánh nát, thậm chí đều không thể tổ hợp, chết tiệt, mau trốn, tiểu tử này khẳng định có vấn đề, tranh thủ thời gian thông báo cho lão tổ. Hai người bọn hắn đầu linh hồn, như điên địa trốn thoát, bất quá, đi chưa được mấy bước, cũng là ầm vang vỡ vụn, dấu bé dấu lớn, bởi vì Lâm Hiền một quyền này, chẳng những kích hủy nhục thể của bọn hắn, càng đem linh hồn của bọn hắn, triệt để diệt sát, không tốt, đi mau, mặt khác hai cái thái cổ vương, cùng chung quanh thái cổ sinh vật, nhìn thấy một màn này, da đầu tê dại, trong mắt bọn họ, hiển hiện nồng đậm hoảng sợ, quay người chạy hướng phương xa, hiện tại, bọn hắn không còn có trước đó phách lối, trước đó bọn hắn vây quanh cái này bên trong. Cho rằng có thể nhẹ nhõm bắt được đối phương, nhưng là bây giờ, bọn hắn hận không thể thêm ra một đôi cánh, mau thoát đi cái này bên trong, Về phần đuổi bắt đối phương cái gì, bọn hắn hoàn toàn không dám nghĩ, thực lực của đối phương, quá cường đại, diệt sát thái cổ vương, cùng bóp chết giống như con kiến, cái này để bọn hắn làm sao chống lại, muốn đi sao, đều ở lại đây đi. Lâm Hiền hừ lạnh, thần thượng như hoàng kim quang mang, đột nhiên bạo, hóa thành thần hồng, mang theo đáng sợ hỏa diễm, đem cả mảnh trời không triệt để bao phủ, dầm dầm dầm, đây là đại thành thần thể hình thành cửu dương thần hỏa. Thánh nhân cũng không dám tùy tiện chống lại, chớ nói chi là cái này chút thái cổ sinh vật. Rất nhanh, hai cái thái cổ vương, cùng cái khác mấy trăm tên thái cổ sinh vật, tại trong liệt hỏa kêu thảm, bọn hắn thân thể bị nhen lửa, linh hồn thiêu đốt, căn bản là không có cách dập tắt, dấu bé dấu lớn, cuối cùng, tất cả thái cổ sinh vật, toàn bộ hóa thành cho tàn, tan thành mây khói, kia hai cái thái cổ vương, cũng không có may mắn thoát khỏi, trong lúc nhất thời, tất cả thái cổ sinh vật, toàn bộ bị diệt sát, mà hết thảy này, cũng chỉ là mấy chiêu sự tình, giải quyết sao? Một bên ám hồng thần long, trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Lâm Hiên dung hợp Cửu Dương Kiếm Thánh đại thành thần thể về sau, vậy mà lại khủng bố như thế thủ đoạn, cái này có thể không có chút nào so thánh nhân chênh lệch nha. Bên cạnh, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn đối Vô Lại Rồng nói, chúng ta đi thôi, nhanh đi giao trì. Sau đó, hắn hóa thành một vạch kim quang, bao vây lấy ám hồng thần long, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng phía giao trì phương hướng nhanh bay đi. Thời khắc này giao trì, quả nhiên là thảm liệt vô cùng, hư không vỡ ra. Đại địa trầm luân, đáng sợ huyết hải ở chung quanh khuấy động, một mảnh diệt thế cảnh tượng, nhân tộc các đại thánh địa đại giáo võ giả, cùng những thái cổ đó vạn tộc đại quân, chém giết ở cùng nhau, thanh thế chấn thiên, thê thảm vô cùng, trên bầu trời, những thái cổ đó sinh vật, cười lạnh liên tục, từng cái đáng sợ móng vuốt, mang theo kinh khủng huyết mạch chi lực, từ trên trời giáng xuống, từng kiện cổ bảo, tán khí tức khủng bố, giết xuống dưới, nhân tộc bên này võ giả, mỗi thời mỗi khắc đều có ngã xuống, có đệ tử trẻ tuổi cũng có lão bối cường giả, hèn mọn nhân loại, đừng lại vùng vẫy. Trên bầu trời, thánh thanh âm của người vang lên, các ngươi tại trước mặt chúng ta, liền là sâu kiến, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Thanh âm này, mang theo ngập trời thần uy, làm cho này nhân tộc võ giả thân thể run rẩy, nhịn không được, nghĩ phải quỳ lại, lại là một đạo thánh thanh âm của người vang lên. Hiện tại, bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất, cung nghênh chúng ta, các ngươi có thể đạt được một đầu sinh lộ, bằng không, kết quả của các ngươi chỉ có một con đường chết, các ngươi ngoan ngoãn nghĩ rõ ràng, không phải để các ngươi nhân tộc diệt tộc. Càng thêm giữ tợn thanh âm vang lên, trên bầu trời, trật tự thần liên xuyên thủng bát hoang, hèn mọn nhân loại, đi chết đi. Lại là vô tận pháp tắc bay múa, một cái thánh nhân xuất thủ, trực tiếp diệt sát ba cái giáo chủ. Một màn này, để tất cả nhân tộc võ giả tuyệt vọng, chết tiệt, chúng ta thánh nhân đâu? Không ít người nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng gầm thét, chủ nhà họ Diệp, Cổ gia gia chủ nói đến, bọn hắn tại vực ngoại đại chiến. Không sai, nhân tộc bên này, cũng không phải là không có thánh nhân, bọn hắn cũng xuất thủ, cùng thái cổ thánh nhân một trận chiến, chỉ bất quá, cấp bậc thánh nhân đại chiến, sinh ở vực ngoại, bọn hắn không nhìn thấy, nhưng là, ngẫu nhiên từ trên bầu trời xé rách xuống tới một mảnh pháp tắc, tạo thành kinh khủng cảnh tượng, để bọn hắn vạn phần hoảng sợ, chỉ sợ loại nào trình độ đại chiến, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, hèn mọn nhân tộc, không muốn si tâm vọng tưởng, liền coi như các ngươi có thánh nhân lại như thế nào. Căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Cái này chút thái cổ vương, cười lạnh liên tục, đồng dạng là thánh nhân, nhưng là thánh nhân cũng phân cấp bậc, phân mạnh yếu, người của đối phương tộc thánh nhân, làm sao có thể cùng bọn hắn cái này chút thái cổ thánh nhân. Đánh đồng, một trận chiến này, nhân tộc thua không nghi ngờ, bọn hắn đem một lần nữa thống lĩnh đại địa. Oanh, đột nhiên, vô tận cửu thiên chi thượng, tiếng oanh minh vang lên, vạn đạo sấm sét hạ xuống, ngay sau đó, máu tươi bay lả tả, trực tiếp đánh nát trăm vạn dặm hư không. Chương 2853, tuyệt vọng. Nhìn thấy kia giọt máu tươi hạ xuống tới, phía dưới hết thảy mọi người ảnh hoảng sợ thét lên, không riêng nhân tộc, thái cổ sinh vật cũng là phát như điên địa đào tàu. Bởi vì nơi này máu tươi, thật sự là thật là đáng sợ, một giọt, áp dập chư thiên, thánh huyết, đây là thánh nhân máu tươi a. Bọn hắn phát như điên thét lên, phía trên vực ngoại đại chiến, phân ra thắng bại sao? Đám người chạy trốn đồng thời, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trong, càng ngày càng nhiều thánh huyết hội tụ, trực tiếp đánh nát ngàn vạn dặm hư không. Hình thành đáng sợ pháp tắc năng lượng, lại không chung vung vẩy, không người nào dám tới gần, một chút lui được chậm thái cổ sinh vật cùng nhân loại võ giả. Trực tiếp bị cỗ năng lượng này xé nát, một thân ảnh từ trên bầu trời chậm lại, là một lão giả, đáng chết, không, đạo một thánh địa người, điên cuồng gầm thét, bởi vì đây là bọn hắn một tôn thánh nhẫn, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn thánh nhân vậy mà thụ thương, nhân tộc bên này người, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, những thái cổ đó sinh vật, thì là ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ha ha ha ha, nhìn thấy chưa, coi như cùng là thánh nhân, các ngươi cũng không được. Chính là, các ngươi cái này chút hèn mọn nhân loại, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, tranh thủ thời gian quỳ xuống, tha các ngươi một mạng, không phải, các ngươi chỉ có xuống địa ngục. Điên cuồng nhe răng cười tiếng vang lên, nhân tộc ta người sắc mặt tái nhợt, trên bầu trời thánh nhân, phiêu rơi xuống, hắn không có chết, chỉ là bị tổn thương, bất quá giờ phút này, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, đúng lúc này, hư không vỡ ra, lại là một thân ảnh rớt xuống, lần này, đến phiên thái cổ sinh vật sắc mặt khó coi, bởi vì lần này đến rơi xuống thánh nhân, là bọn hắn thái cổ thánh nhân, cái này thái cổ thánh nhân, trên thân cũng là mang theo máu tươi, đánh nát hư không, chuyện gì xảy ra, bọn hắn thánh nhân, vậy mà thụ thương. Đáng chết, cái này chút thái cổ sinh vật, điên cuồng gầm thét, nhân tộc bên kia, thì là khôi phục hy vọng, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, chia hai phái giằng co, trong đó thái cổ vạn tộc bên này, 12 vị người sống thần sắc lạnh lùng, nhân tộc bên này, chỉ có 7 tôn thánh nhân, trong đó, còn có 4 người bị thương, thái cổ thánh nhân bên kia, cũng có 3 người bị thương, dạng này vừa so sánh, nhân tộc vẫn là chỗ ở phía dưới, mà lại càng đáng sợ chính là, thái cổ vạn tộc bên này, còn có một tôn vạn long đồ không có sử dụng, đây chính là cực đạo vũ khí a, một khi động dùng, thánh nhân căn bản không chống lại được, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, thần phục đi, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. 12 vị thánh nhân như là thần linh, nhìn xuống đại địa, nhân tộc bên này, sắc mặt âm trầm, trong đó, nhân tộc thánh nhân thần tình ngưng trọng, cái khác thánh chủ giáo chủ, tuổi trẻ võ giả, thì là sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ, thật sự phải thua sao? Chủ nhà họ Diệp lạnh hừ một tiếng, nói đùa cái gì, có bản lĩnh, đem chúng ta giết sạch. Không phải, chúng ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Giết, Diệp ra một cái thái thượng trưởng lão, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Giết đi lên, trên người hắn hoàng kim khí tức khuấy động, như là một tôn hoàng kim chiến thần. Xông lên trời, trên bầu trời, vạn long tổ thánh nhân. Khinh thường cười lạnh, một ngón tay điểm ra, trực tiếp đem Diệp ra thái thượng trưởng lão oanh sát. Phốp, thái thượng trưởng lão thân thể bị xuyên thủng, ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, không có khí tức. Không biết sống chết sâu kiến, tại không phục, trực tiếp vận dụng cực đạo vũ khí, đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Vạn long tổ thánh nhân, như là thần ma, đáng chết, thật sự là quá nên chết rồi. Tất cả nhân loại võ giả, phát như điên gào thét, chẳng lẽ lại, bọn hắn hôm nay thật sự muốn bị chém giết tại cái này bên trong sao? Liền ngay cả 7 tôn thánh nhân, tương tự sắc mặt khó coi, đối phương thánh nhân nhân số so với bọn hắn nhiều nhiều. Tại đánh xuống, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ vẫn lạc, mau lui lại về giao trì. Tây Vương Mẫu quát lạnh một tiếng, mang theo tất cả mọi người nhanh chóng lui lại. Mộ Dung Khuynh Thành, khuôn mặt nhỏ băng lãnh, trắng noãn trên quần áo, dính đầy máu tươi, trên người nàng còn có mấy đạo đáng sợ vết rách, là vừa vặn bị Thái Cổ Thiên Kiêu đánh lén tạo thành. Một bao Trầm Tĩnh Thu, tương tự bị thương, không riêng gì hai người bọn họ, Diệp Vô Đạo, Vô Trần, Vô Hoa, Cổ Tam Thông bọn người, trên thân đều mang tổn thương, có thể nói, bọn hắn không có trong chiến đấu bị giết, vẫn là 10 phần nghịch thiên. Coi như thối lui đến giao trì lại như thế nào, ngươi cho rằng chỉ là một cái giao trì thánh địa, có thể giữ được, các ngươi cái này chút sâu kiến tính mệnh sao? Trên bầu trời, những thái cổ đó sinh vật, nhìn qua một màn này, cười lạnh liên tục, căn bản không có động, thương long phá, 12 vị thánh nhân, bàn tay kết ấn, dưới chân thương long, hấp thu ngàn vạn dặm năng lượng, phát ra một vệt ánh sáng, xông hướng phía dưới, trực tiếp đem giao trì thánh địa đánh rung động liên tục. Bên trong không ít người cuồng thổ máu tươi, ngay cả những cái kia thánh nhân đều bị thương hại, dù sao, đây là cấp bậc thánh nhân tiến công, mà lại là 12 cái thánh nhân, liên hợp, thi triển cường đại thần đồng, tạo thành, đối phương dưới chân thương long, cái này chút nhân tộc cường giả đẩy tính qua, không phải phổ thông đồ vật, chỉ sợ là long tộc thánh nhân sau khi chết, lưu lại thi thể, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng, vẫn là chết. Thái cổ thánh nhân, thần sắc băng lãnh, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, hắn đã mất đi kiên nhẫn, những người này, như thế không biết sống chết. Đã những người này dám phản kháng, hắn không ngại đem những này nhân tộc triệt để diệt sát, dù sao hắn thái cổ vạn tộc muốn nô lệ còn nhiều. Hừ, nhân tộc bên này 7 tôn thánh nhân lần nữa gầm thét giết tới, một phen kinh thiên động địa đại chiến, bọn hắn lần nữa lui trở về, lần này 7 tôn thánh nhân toàn bộ bị thương, thậm chí có một tôn thánh nhân hơi kém bị diệt mất, cái này làm cho tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ. Không chỉ như thế, chủ nhà họ Diệp, Cổ gia gia chủ, Tây Vương Mẫu bọn người toàn bộ thụ thương, Diệp Vô Đạo bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên kiêu, tổn thương càng nặng, mắt thấy nhân tộc bên này cường giả thoi thóp, trừ phi bọn hắn vận dụng những cái được gọi là nội tình, khiến cho ngủ say thánh nhân khôi phục, mới có một trận chiến hy vọng, bằng không, nhân tộc triệt để muốn bị diệt sát, thật là một đám phế vật nha. Chúng ta còn chưa sử dụng cực đạo vũ khí, các ngươi liền đã không được sao? Yên tâm đi, chúng ta sẽ không cho các ngươi mạng sống cơ hội, các ngươi đời này đều không gọi tỉnh những cái kia ngủ say thánh nhân. Không, Diệp gia gia tộc ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm xé rách, chẳng lẽ lại, bọn hắn thật sự muốn bị hủy ở cái này bên trong sao? Bọn hắn thế nhưng là đại đế gia tộc nha. Thế nhưng là, bọn hắn nội tình lại không cách nào phục sinh, lấy bọn hắn lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách hòa, thi triển nội tình vạn long tổ chống lại, cổ gia gia chủ, cũng là gầm thét, chết tiệt, hèn hạ, cái này tính là gì? Có bản lĩnh, để chúng ta mở ra nội tình, toàn lực một trận chiến, các ngươi vạn long tổ, căn bản không phải ta cổ gia đối thủ, bọn hắn cũng là đại đế gia tộc, tương tự có được cực đạo vũ khí, nhưng là bây giờ, căn bản là không có cách thi triển, làm sao không biệt khuất, theo bọn hắn nghĩ. Bọn hắn nội tình ra hết, tuyệt đối có thể chống lại vạn long tổ, mà cái này chút thái cổ vạn tộc, cũng không dám tại trước mặt bọn hắn phách lối, hừ, cổ gia sao, hư không đại địa xác thực rất lợi hại, bất quá hết sức đáng tiếc, hắn lưu lại những vật kia, các ngươi không có cơ hội vận dụng, chương 2854, cường thế giáng lâm, chờ xem, chờ ta lập thái tử trở thành đại đế về sau, sẽ đem các ngươi những thái cổ thế gia này lưu lại nội tình, nhất nhất tịch thu, hiện tại, các ngươi có thể đi chết. Trên bầu trời, 12 vị thánh nhân, bàn tay lần nữa kết ấn, một cỗ hồng hoang mênh mông khí tức, từ đầu ngón tay của bọn hắn bay ra, lần này công kích càng thêm mãnh liệt, 12 vị thánh nhân đồng loạt ra tay, coi là thật có hủy thiên diệt địa chi thế, dưới một kích này, chỉ sợ giao trì cũng phải vỡ vụn, xong, khó chẳng lẽ lại, chúng ta thật sự toàn bộ phải chết ở chỗ này, những thánh chủ kia, giáo chủ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đệ tử trẻ tuổi, càng là không chịu nổi cỗ này thánh uy, trực tiếp ép nằm trên đất, Diệp gia thánh chủ. Cổ gia gia chủ, cùng kia mấy tôn thánh nhân, cũng là sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn phát như điên gầm thét, chuẩn bị liều lĩnh xuất thủ, trong đó, 7 tôn thánh nhân, càng là phát cuồng, không quý hết thảy, lần nữa liên thủ xuất kích, muốn chết, thành toàn các ngươi, thái cổ thánh nhân cười lạnh, tương tự phóng lên tận trời, lần nữa đi vực ngoại đại chiến, vô dụng, đừng vùng vẫy, các ngươi kháng không được, còn lại thái cổ vương, cười lạnh, bọn hắn điều khiển thương long ra, tiếp tục phát động công kích, một cỗ khí tức kinh khủng. Liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này, bầu trời đột nhiên vỡ ra, vô số hoàng kim quang mang, hóa thành lợi kiếm, đem hư không chảm thành hai nửa, thương long động tác, cũng bị đánh gãy, rầm rầm rầm, hư không run rẩy, quang mang giống như thủy triều cuốn tới, để trên bầu trời phát sinh lớn vết rách, chết tiệt, là ai, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn hướng lên bầu trời, những thái cổ đó vương, rối rít gầm thét, thái cổ hoàng tộc cường giả, tương tự nhíu mày, người tới thật mạnh, thật đáng sợ, lại có thể ngăn cản sự công kích của bọn họ. Là ai, là nhân tộc nào thánh nhân khôi phục sao? Chết tiệt, cái này sao có thể? Bọn hắn đã dùng vạn long đồ phong ấn hết thảy, những cái kia ngủ say thánh nhân, làm sao có thể khôi phục? Nhân tộc bên này, tương tự sợ ngây người, nguyên bản bọn hắn tuyệt vọng, cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không nghĩ tới, tối hậu quan đầu, vậy mà xuất hiện chuyển cơ. Bầu trời, vết rách to lớn bên trong, vạn đạo quang mang nở rộ, sau đó một tôn như hoàng kim thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Chậm rãi hạ xuống, nương theo mà đến. Còn có một cổ lực lượng cường đại, chấn áp tứ phương, thật mạnh, cái này đạo bóng người màu vàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người thân thể run rẩy, những thái cổ đó vương, thánh chủ, giáo chủ, tương tự mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, người kia là ai, thật là đáng sợ, ngươi là ai, vạn long tổ một cái thái cổ vương, lạnh giọng quát, ta chính là nhân tộc thủ hộ giả, nhân tộc, không thể lừa gạt, hạ xuống tôn này hoàng kim thân ảnh, thanh âm lạnh như băng vang vọng bát hoang, nhân tộc thủ hộ giả, mấy chữ này, dường như sấm sét. Trong lòng mọi người vang lên, thái cổ vạn tộc cường giả kinh ngạc đến ngây người, giao chỉ bên này võ giả, lại là trong lòng cuồng loạn, bọn hắn nhân tộc cường giả, xuất hiện sao, đến cứu vớt bọn họ sao, những đệ tử trẻ tuổi kia, kích động run rẩy lên, bất quá những thánh chủ kia, giáo chủ, thái thượng trưởng lão, lại là chau mày, bởi vì đối phương, chỉ có một người, có thể chống lại ở, đáng sợ như vậy thái cổ vạn tộc sao, phải biết, bọn hắn bên này, khí tôn thánh nhân liên thủ, đều bại, huống chi là đối phương. Coi như đối phương là một tôn thánh nhân, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên đi, trừ phi, đối phương có thủ đoạn đặc thù, có thể chống lại vạn long tổ, mở ra phong ấn, để thánh địa đại giáo nội tình phục sinh, dạng này, mới có thể chống cự thái cổ vạn tộc, đối diện, những thái cổ đó vạn tộc, nghe được về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó khinh thường cười lạnh, nhân tộc thủ hộ giả, ha ha ha ha, thật đúng là buồn cười, ngươi cho rằng, chỉ một mình ngươi, có thể thủ hộ được nhân tộc sao, chính là, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn dám tại chúng ta thái cổ vạn tộc trước mặt phách lối. Tranh thủ thời gian quỳ xuống, nhận lấy cái chết, ngươi nhân tộc, đại nạn đã tới, từng đạo tiếng cười lạnh vang lên, trong đó, vạn long tổ một cái thái cổ vương, càng là đi ra, sâu kiến, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Nói chuyện đồng thời, một cái long chảo ló ra, phô thiên cái địa, bắt hướng về phía trước hoàng kim nhân ảnh, muốn đem hắn vồ nát, một màn này, làm cho tất cả mọi người, khẩn trương lên, phía trước hoàng kim nhân ảnh, không có né tránh, vẻn vẹn nâng lên một ngón tay, hướng phía trước nhấn tới, không biết sống chết, cũng dám cùng Vạn Long Tổ Thái Cổ Vương chống lại, hơn nữa còn là cận chiến nhục thân chống lại, hắn thật là muốn chết, hắn cho là hắn là ai, thể phách có thể rất cường hãn qua long tộc sao, chờ xem, gia hỏa này nhất định sẽ bị giết, những thái cổ đó sinh vật, cười lạnh liên tục, theo bọn hắn nghĩ, đối phương làm sao có thể là Vạn Long Tổ Thái Cổ Vương đối thủ. Phốp, một cây hoàng kim thủ chỉ, như là tuyệt thế thần kiếm, vô cùng sắc bén, trực tiếp xuyên thủng long trảo, càng là xuyên thủng Vạn Long Tổ Thái Cổ Vương đầu lâu. Phịch một tiếng, đầu lâu nổ tung, huyết vụ tràn ngập, thi thể rơi trên mặt đất. Cái gì, đây không có khả năng. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, tất cả đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra, Vạn Long Tổ Thái Cổ Vương, bị giết, cứ như vậy bị một chỉ diệt sát sao? Ngay cả linh hồn, đều không có trốn tới. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nhân tộc bên này võ giả, chấn kinh, những thái cổ đó sinh vật, càng là tê cả da đầu, người tới rốt cuộc là ai, thủ đoạn làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, chết tiệt, ngươi dám giết Vạn Long Tổ người, Vạn Long Tổ những thái cổ đó sinh vật, càng là lửa giận điên cuồng, bọn hắn thế nhưng là thái cổ hoàng tộc, cao cao tại thượng, ai dám đối bọn hắn động thủ, nhưng là bây giờ, lại có người, tùy tiện giết bọn hắn một tôn thái cổ vương, sâu kiến mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, để các ngươi thánh nhân ra tay đi. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, nhân tộc, không thể lừa gạt, tôn này bóng người màu hoàng kim, lạnh giọng nói, hắn chính là từ Hắc Ma Nhai chạy tới Lâm Hiên. Lâm Hiên dung hợp Cửu Dương Kiếm Thánh Đại Thành Thần Thể về sau, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn ra Hắc Ma Nhai, giết mấy tôn thái cổ vương, hướng thẳng đến giao trì chạy đến, rốt cục, tại tối hậu quan đầu giáng lâm, chết tiệt, bên trên, giết hắn, Vạn Long Tổ một cái thái cổ vương, gầm thét, giờ khắc này, hết thảy bốn tôn thái cổ vương hướng phía trước giết đi lên, hai tôn Vạn Long Tổ Thái Cổ Vương, một tôn Thần Hoàng Lĩnh, một tôn Lửa Lân Động, cái này bốn tôn Thái Cổ Vương, đều là Thái Cổ Hoàng Tộc Thái Cổ Vương, thực lực vô cùng kinh khủng, có được đế tộc huyết mạch, giờ phút này, bọn hắn phát như điên địa xuất kích, song, tên kia muốn nguy hiểm, nhân tộc bên này võ giả, toàn bộ khẩn trương lên, dù sao cũng là Hoàng Tộc Thái Cổ Vương người, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên, liền ngay cả Tây Vương Mẫu, Diệp Gia, Cổ Gia Gia Chủ, tương tự như thế. Lâm Hiên nhìn qua cho tới bây giờ bốn cái thái cổ vương, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, trong mắt của hắn, hào quang rực rỡ vô cùng, trên thân sát ý đột nhiên bộc phát, lại là đấm ra một quyền, hóa thành 10 vầng thái dương, trực tiếp oanh hướng về phía trước, rầm rầm rầm, bốn cái thái cổ vương còn không có tới gần, thân thể liền ở giữa không trung nổ tung, chia năm xẻ bảy, máu tươi bay lả tả, chết rồi, lại chết, những thái cổ đó sinh vật, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bọn hắn phát như điên thét lên, chết tiệt. Ta không tin, chương 2855, Thái Cổ sát trận, đây chính là bốn tôn Thái Cổ Vương A, mà lại là Hoàng tộc Thái Cổ Vương, làm sao có thể chết đi, chết tiệt, hắn đến cùng là ai, những người này, phát như điên gầm thét, tam đại Hoàng tộc, hơn 30 Thái Cổ Vương tộc, toàn bộ điên rồi, Ran, En, những Thái Cổ đó sinh vật, càng là thân thể run rẩy lên, Hoàng tộc, đây chính là trong mắt bọn hắn thần đồng dạng tồn tại, nhưng là bây giờ, vậy mà có người có thể đồ thần, nhân tộc bên này võ giả, kích động lên. Trong mắt bọn họ khôi phục hy vọng, người tới thật mạnh, nói không chừng thật sự có thể cứu vớt bọn họ. Chết tiệt, ngươi đến cùng là ai? Cái này chút thái cổ sinh vật điên cuồng thét lên, bọn hắn thực sự không thể tin được, nhân tộc võ giả sẽ cường đại như vậy. Ta đã nói rồi, ta là loài người thủ hộ giả. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, dám uy hiếp nhân tộc ta, giết không tha, dám giết nhân tộc ta võ giả, chém thành muôn mảnh. Nói xong lời cuối cùng, trên người hắn hình thành một luồng khí tức đáng sợ, quấy sóng gió bốn phương tám hướng. Hắn giờ phút này, như là mặt trời chiến thần đồng dạng, làm cho tất cả mọi người, chỉ có thể ngưỡng vọng, giờ khắc này, liền ngay cả những thái cổ đó sinh vật, cũng là trong lòng cuồng loạn, phảng phất trái tim muốn nứt mở, chỉ bằng ngươi, còn muốn đem chúng ta chém thành muôn mảnh, thật sự là không biết tự lượng sức mình, ta sẽ để ngươi kiến thức đến, ta thái cổ vạn tộc lợi hại, Vạn Long Tổ Thái Cổ Vương quát lạnh, Thần Hoàng Lĩnh Thái Cổ Vương, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lên cho ta giết hắn, bọn hắn thật sự là nổi giận. Tam đại hoàng tộc, lại có người dám khiêu chiến, để bọn hắn không thể chịu đựng được, vận dụng thái cổ trận pháp, trực tiếp đem hắn diệt sát, lần này, bọn hắn cũng không có tùy tiện tiến lên, bởi vì bọn hắn biết, thực lực đối phương rất mạnh, không phải một hai cái thái cổ vương có thể giải quyết. Cho nên, bọn hắn dự định vận dụng trận pháp, những trận pháp này đều là thái cổ lưu truyền xuống, tuyệt đối cực kỳ cường hãn, quỷ thần khó lường, mà lại, bọn hắn nhiều như vậy thái cổ cường giả tổng cộng thi triển, tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa, miểu sát đối phương. Không là việc khó gì, song, không biết người kia có thể hay không chống cự ở. Đúng vậy a, cái này chút thái cổ trận pháp thật là đáng sợ. Vượt ra chúng ta bây giờ nắm giữ trận pháp, hậu phương, giao trì thánh địa những thánh chủ kia, giáo chủ, nghị luận ầm ĩ, thái thượng trưởng lão bọn người, cũng là sắc mặt khó coi, bởi vì lúc trước đại chiến, bọn hắn đã nếm qua thái cổ trận pháp thua lỗ, cái kia trận pháp vừa ra, tại chỗ thì có 4 cái giáo chủ hôi phi yên diệt. Càng là có 6 tên thái thượng trưởng lão, trực tiếp bị vô tình nghiền ép, cái này loại đáng sợ trận pháp, để bọn hắn kinh hồn táng đảm, hiện tại, đối phương có thi triển đi ra, kia đến như hoàng kim thân ảnh, có thể chống cự được sao? Cùng lúc đó, bọn hắn cũng là nghi hoặc vạn phần, người này đến cùng là ai? Quá cường hãn, là cái nào thánh địa đại giáo? Bọn hắn không đoán ra được, Trầm Tĩnh thu mặt mày liên tục, cảm giác hắn làm sao giống Lâm Hiên ca ca đâu? Ngươi nói cái gì? Chớ nói lung tung, tiểu tử kia tại sao có thể có lợi hại như vậy? Có người lắc đầu, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói đến, đúng nha, thể phách của hắn, rất giống cửu dương thần thể. Cái này vừa nói, tất cả mọi người hít sâu một hơi, tê cả da đầu, những trưởng lão kia, Hoạt Hóa Thạch, giáo chủ thánh chủ, càng là ánh mắt lấp lóe. Không sai, cái này thật đúng là cửu dương thần thể a. Không phải đâu, chẳng lẽ lại thật là tiểu tử kia? Tiểu tử kia lại cường hãn, cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ a, hắn làm sao có thể sẽ vượt qua thánh chủ dạy lực lượng? Những người này, mặt mũi tràn đầy không tin. Diệp gia gia chủ hít sâu một hơi, là cửu dương thần thể không thể nghi ngờ, nhưng là chỉ sợ hẳn không phải là kia tên Lâm Hiên. Bởi vì cái này cửu dương thần thể uy lực, thực sự thật là đáng sợ, không phải mấy trăm năm có thể luyện thành, không có mấy ngàn năm rất khó luyện thành, chẳng lẽ lại, còn có cửu dương thần thể truyền nhân, trên thế giới này, bọn hắn, chấn kinh vạn phần, phía trước, trời đất quay cuồng, đáng sợ năng lượng khuấy động, từng đạo phù văn thần bí, ở trên bầu trời hiện hiện, phảng phất ma thú, phát ra đáng sợ khí tức, một nháy mắt. Phương viên mấy trăm vạn dặm linh khí, toàn bộ hướng phía cái kia trận pháp hội tụ, cự ba động khủng bố hình thành, đáng sợ sát ý trực trùng vân tiêu, phảng phất tuyệt thế ma vương, muốn khôi phục thái cổ nguyên thiên trận, thanh âm lạnh như băng vang lên, đáng sợ trận pháp oanh minh, làm cho tất cả mọi người linh hồn phát run, một cỗ tuyệt thế sát cơ, vọt ra, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, ngay cả giao trì đều đung đưa, không có cách, trận pháp này thật là đáng sợ, có nhiều như vậy thái cổ vương cùng thái cổ sinh vật từng cái lên thôi động. Cái kia uy lực, quả nhiên là kinh khủng như vậy, ông, đáng sợ trận pháp, phát ra hạo đãng thần uy, trực tiếp bao phủ toàn bộ tinh không, đem Lâm Hiên bao phủ lại, tranh thủ thời gian thôi động trận pháp. Phía dưới, Tây Vương Mẫu bọn người, cũng là mở ra tuyệt thế trận pháp, tới đối kháng, bằng không, chỉ sợ bọn họ, cũng phải bị liên lụy. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác ngạt thở, muốn chạy trốn, thế nhưng là, bọn hắn căn bản làm không được, bởi vì bọn họ thân thể, đều cứng ngắc ở, hèn mọn sâu kiến. Đi chết đi cho ta. Nơi xa, Thái Cổ Vương ngửa mặt lên trời cười to, khởi động trận pháp, Thái Cổ Nguyên Thiên trận nhanh chóng chuyển động, hình thành lực lượng đáng sợ, vô số lôi điện quang mang, thần thông, giết ra ngoài, một sợi lôi đình, liền có thể đánh giết vô địch vương, giờ phút này a nhiều, đoán chừng không ai có thể chống lại ở, Thái Cổ trận pháp sao, quả nhiên rất cường hãn, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn cũng là trận pháp cao thủ, tự nhiên có thể cảm thụ ra, Thái Cổ trận pháp mang đến lực lượng cường đại. Chỉ sợ những thánh chủ kia giáo chủ, thật đúng là không chống lại được, nhưng là bây giờ, hắn khác biệt, hắn hiện tại là đại thành cửu dương thần thể, uy lực kinh khủng, cái này khu thái cổ trận pháp, không đả thương được hắn, hắn căn bản không có bất luận cái gì né tránh, mà là hướng thẳng đến phía trước đi đến, từng đạo lôi đình oanh ở trên người hắn, phát ra oanh minh thanh âm, thế nhưng là, lại vô đối hắn không cách nào tạo thành tổn thương, Lâm Hiên phảng phất hành tẩu ở trong nhân thế thần linh, tại lôi đình cùng diệt thế thần quang bên trong dạo bước. Chết tiệt, cái này sao có thể? Những thái cổ đó vương, mở to hai mắt nhìn, phát như điên thét lên, nằm mơ, ta nhất định là nằm mơ. Chết tiệt, người này sẽ sử dụng huyễn thuật. Cái này chút thái cổ vương, thái cổ sinh vật, phát như điên thét lên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đối phương ở tại bọn hắn tuyệt thế trong trận pháp, đi bộ nhàn nhã, căn bản không có bất luận cái gì né tránh. Cái này sao có thể? Đáng sợ như vậy thái cổ sát trận, bất luận cái gì thánh chủ dậy vào ở đi, đều phải trong khoảnh khắc vẫn lạc. Trước đó bọn hắn liền thành công chém giết nhân tộc nhiều tên cường giả, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn sát trận, vậy mà mất hiệu lực, chết tiệt, chẳng lẽ lại, cái này nhân thân bên trên mặc vào một kiện cấp bậc thánh nhân chiến giáp? Có một cái thái cổ vương thanh âm lạnh lẽo, cái khác thái cổ sinh vật nghe xong, cũng là thần sắc ngưng trọng, thật là có khả năng, nếu như là cấp bậc thánh nhân chiến giáp, coi là thật có khả năng ngăn cản được, dù sao, thánh nhân đây chính là cực kỳ khủng bố, cấp bậc thánh nhân chiến giáp, vậy coi như là thánh binh lại như thế nào? Chúng ta đồng loạt ra tay, Vạn Long Tổ Thái Cổ Vương, gầm thét, Thái Cổ trận pháp tuyệt đối không là tưởng tượng đơn giản như vậy. Coi như đối phương mặc thánh binh, chỉ cần không phải thánh nhân, đồng dạng để hắn vẫn lạc. Chương 2856, đồ sát Thái Cổ Vương, giết, những thái cổ đó vương gầm thét, vô số thái cổ đại quân, càng là sát khí ngập trời, thái cổ sát trận uy lực, lần nữa bộc phát, Lâm Hiên thì là ngửa mặt lên trời cười to, cái gì thái cổ vạn tộc, tuyệt thế sát trận, ở trước mặt ta, cũng không gì hơn cái này, ta đã nói rồi, nhân tộc, không thể lừa gạt, lấn ép nhân tộc người, giết không tha. Lâm Hiên thanh âm, dường như sấm sét, xé rách bầu trời, bàn tay của hắn, càng là hóa thành kim sắc thiên hà, chạm hướng về phía trước, đáng sợ lôi đình, kinh khủng phong bạo, cùng diệt thế thần quang, dưới một kích này, hôi phi yên diệt, toàn bộ thái cổ sát trận, lay động kịch liệt bắt đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra, cái này cảnh tượng thật là đáng sợ, có thể diệt sát thánh chủ giáo chủ trận pháp, vậy mà tại một người dưới chân nhanh chóng run rẩy lên. Chẳng lẽ lại người này là thánh nhân sao? Bọn hắn không dám tưởng tượng. Chết tiệt, cho ta ổn định, những thái cổ đó vương điên cuồng gầm thét, bàn tay đột nhiên kết ấn, phía trước thái cổ sát trận, nhanh chóng lăn lộn, vô số phù văn xen lẫn, hình thành một tôn thái cổ ma ảnh, thái cổ ma ảnh vừa xuất hiện, loại rách tay mang đầy trời sát khí, nhanh chóng giết tới, đây là từ tuyệt thế trận pháp hình thành, 10 phần đáng sợ, tại cái này thứ nhất cái ma ảnh về sau, lại xuất hiện rất nhiều, lít nhà lít nhít thành trên ngàn trăm, hết thảy 10 vạn đạo ma ảnh, bắn vọt trong hư không, mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng. Phát ra mênh mông năng lượng, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Hậu phương những thái cổ đó vương, điên cuồng gầm thét, bọn hắn bàn tay vung lên, lập tức 100.000 đạo thái cổ ma ảnh, phát như điên xông tới, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ, chỉ là ma ảnh, cũng nghĩ cùng ta chống lại, không biết tự lượng sức mình. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nắm đấm huy động, hào quang màu vàng óng chiếu rọi, đầy trời thần quang bay múa, một quyền vung ra, rầm rầm rầm. Thiên băng địa liệt, đại địa run rẩy, 10 vạn đạo ma ảnh nhanh chóng run run, sau đó, âm vang nổ tung, hình thành vô số sát khí, tản mát tứ phương, toàn bộ trận pháp cũng là bị đánh ra một cái lỗ đen thật lớn. Lâm Hiên tu hồi nắm đấm, trên thân quang mang nở rộ, như là thần ma đi tới, từ kia vết rách bên trong đi ra, chỉ là sát trận, ta còn không từng để vào mắt, còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra đi, hôm nay, ta liền sẽ để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Nhân tộc lợi hại, cái gì? Phá tan rồi. Hắn vậy mà đem thái cổ sát trận, cho phá tan rồi, cái này sao có thể? Nơi xa những thái cổ đó sinh vật, chấn kinh vạn phần, bọn hắn mí mắt cuồng loạn, căn bản không thể tin được, nhất là những thái cổ đó vương, mặt mũi tràn đầy rung động, đối phương rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Một quyền liền oanh mở, đáng sợ vô cùng sát trận, nhân tộc những cái kia võ giả, cũng đều sợ ngây người, những thánh chủ kia giáo chủ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một màn này, phảng phất giống như nằm mơ, phải biết. Tòa kia thái cổ sát trận, giết hắn nhóm đều phi thường nhẹ nhõm, thế nhưng là, đối phương căn bản không có tu đến bất kỳ thương thế. Nhẹ nhõm liền phá tan rồi, trời xanh, cái này sẽ không phải thật là một tôn thánh nhân a? Những thái cổ đó vạn tộc sinh vật, cũng nghĩ đến loại khả năng này, tê cả da đầu, chết tiệt, thánh nhân lại như thế nào, giết, giết hắn cho ta thái cổ vạn tộc, không ai có thể ngăn cản, những người này, phát như điên điệu giết đi lên, nhưng mà, những thái cổ đó đại quân còn không có tới gần. Liền từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất, từng cái thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn đều trực tiếp bị diệt. Một màn này, thật sự là quá kinh người. Những Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.